Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả Vãn Tình, Mỹ Linh dịch. 36. Bàn về chuyện sinh con. Vợ anh bạn nối khố của A Ngạn có bầu, từ đó anh bạn ấy chỉ suốt ngày nói về con cái. Dần dần, về hạnh phúc của anh bạn cũng ảnh hưởng tới A Ngạn, khiến anh nghĩ có được con hẳn là sẽ rất thú vị. Trước đó, A Ngạn đã rất thích trẻ con, nhưng anh vẫn luôn băn khoăn không biết có nên sinh con không. Lúc thì nói có con chắc sẽ vui lắm, lúc lại nghĩ có con như đeo gông lên người. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Tôi mới nghiêm nghị nói với anh, sinh con là một vấn đề rất nghiêm túc, nếu chưa chuẩn bị tư tưởng thật tốt thì thà rằng đừng sinh. Tôi luôn cho rằng khi cả hai vợ chồng đều rất muốn có con, đồng thời đủ tự tin là sẽ nuôi dạy con nên người thì mới có thể sinh con. Còn nếu chỉ một trong hai người muốn có con, người còn lại vì yêu nên nghe theo nửa kia thì cũng không nên sinh con. Quá trình nuôi dạy trẻ sẽ nảy sinh vô vàn rắc rối, nên nếu hai người đều chưa sẵn sàng thì chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. A Ngạn cũng đồng tình với tôi, anh nói vấn đề này còn cần cân nhắc thêm. Một tối nọ, tôi và A Ngạn ngồi trò chuyện ngoài ban công. A Ngạn chợt hỏi tôi, nếu tụi mình có con thì liệu em có dồn hết sự chú ý lên người con không? Tôi đáp, không, mà chẳng cần nghĩ ngợi. Tôi nghĩ việc phụ nữ dồn hết sự chú ý lên người con là hành vi vô trách nhiệm với bản thân, với bạn đời và với chính mình. A Ngạn có vẻ không tin lời tôi. Anh thấy trước khi có con, nhiều phụ nữ cũng rất dịu dàng lãng mạn, nhưng sau khi có con thì hoàn toàn khác. Họ dồn hết thời gian và sức lực lên người con, chẳng thèm chú ý đến chồng, cũng không quan tâm tới bản thân. Tôi không biết làm thế nào để A Ngạn tin là mình sẽ không như vậy, vì làm gì có sự thật hiển hiện trước mắt để anh thấy được. Nhưng trong tiềm thức tôi biết là mình sẽ không như thế, vì tôi là một người rất yêu bản thân. Nhưng tôi thích nghe A Ngạn hỏi tôi câu này. Điều đó chứng tỏ anh ấy không muốn tôi chỉ quan tâm con. Anh ấy rất để tâm tới sự quan tâm của tôi dành cho anh. A Ngạn lại hỏi tiếp, nếu có con rồi thì có lẽ tụi mình sẽ không đi rụt lịch riêng được nữa. Nếu không dẫn con đi cùng thì em có thấy có lỗi với nó không? Tôi không khỏi bật cười. Anh cũng biết em không phải kiểu người phụ nữ quá truyền thống mà, em sẽ không bỏ quên bản thân vì con đâu. Em thấy chưa lúc con được nghỉ, tụi mình nên cùng đưa con đi chơi. Những khoảng thời gian khác em không nghĩ là nên dành hết cho con. Tới lúc đó em sẽ nói với con, cha là người thương của mẹ, mẹ là người thương của cha, nên cha mẹ sẽ đi du lịch cùng nhau. Sau này con cũng sẽ có người thương của mình, con có thể cùng người thương làm bất cứ chuyện lãng mạn nào. Cha mẹ và con là những cá thể tồn tại độc lập nhưng luôn quan tâm lo lắng cho nhau. A Ngạn không cho là đúng. Làm sao mà lý tưởng như em nói được, em nghĩ con mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời và biết cảm thông cho cha mẹ như thế à? Tôi lại thấy A Ngạn quá bi quan. Sao lại không ngoan ngoãn như thế được? Một đứa trẻ được dạy dỗ đúng cách sẽ ngoan ngoãn như vậy đấy. Nếu anh nghĩ là không thể thì chuyện này sẽ không thành sự thật đâu. Tư tưởng tạo nên thành tựu, chính anh nói với em câu này cơ mà. A Ngạn hào hứng đáp. Nghe em nói thế thì anh yên tâm rồi. Anh thấy nếu có con thì cuộc sống của tụi mình cũng không bị đảo lộn. Hay là tụi mình cũng sinh đứa con nhé. Khi đó tôi đang uống sữa bò, suýt nữa thì A Ngạn làm tôi sặc sữa. Anh vội vội vỗ lưng tôi, một đề nghị thôi mà, em không cần kích động vậy đâu. Tôi hò sù sụ, thở không ra hơi. Anh yêu à, ý em không phải thế, em thấy chuyện lớn như vậy không thể quyết định bừa bãi đâu. Tụi mình còn chưa suy xét đến rất nhiều vấn đề về chi tiết khác. Hay là hôm nào tụi mình bàn bạc kỹ hơn nhé. A Ngạn ủ rũ nhìn tôi, sinh một đứa con cũng phức tạp thế à? Tôi cười giả lạm. Hay là tụi mình nuôi cún trước nhỉ, nếu tụi mình có thể chăm cún thật tốt thì tụi mình sẽ sinh con nhé. A Ngạn nghe vậy thì phụng phịu, sao em lại đánh đồng con của tụi mình với cún thế? Tôi thầm nhủ với bé con tương lai. Con yêu, mẹ chỉ muốn chuẩn bị thật tốt để chào đón sự ra đời của con thôi mà, con sẽ thông cảm cho mẹ, đúng không? 37. Hãy mở rộng cửa lòng, gió lành sẽ tự thổi tới. Mẹ gọi điện bảo tôi là Noãn Noãn đã về rồi. Noãn Noãn là hàng xóm của tôi hồi nhỏ. Mười mấy năm trước tôi và cô ấy chưa gặp nhau. Này nghe mẹ nhắc tới cô ấy thì bỗng dưng ký ức ùa về. Tôi nhớ hồi trước đây tôi và cậu ấy cùng mặc bộ đồ cho búp bê vải, cùng chơi đá cầu, cùng mơ rất nhiều giấc mộng đẹp, cùng biết bí mật ngây ngô nhất trong lòng nhau. Thế rồi cậu ấy theo cha mẹ chuyển nhà đi nơi khác, từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Chẳng bao lâu sau tôi đã gặp lại Noãn Noãn, bóng hình thời thơ bé vẫn thấp thoáng trên người cô ấy, nhưng thần thái của cô ấy lại âu sầu mệt mỏi. Tôi vội quan tâm hỏi han có phải cô ấy bị ốm không. Thực ra tôi cũng hiểu phụ nữ có biểu hiện thế này hẳn là tổn thương trong chuyện tình cảm. Khi trong lòng buồn thương thì mặt mày mới tiều tụy. Quả nhiên Noãn Noãn cười buồn, cơ thể không ốm bệnh nhưng tâm lý ốm bệnh. Tôi và Noãn Noãn bằng tuổi nhau, theo quan niệm truyền thống thì tuổi này cũng là tuổi kết hôn muộn rồi. Vậy mà lần này Noãn Noãn lại quay về một mình, chỉ có một bé cún tên là bé Cưng ở bên cô ấy. Chuyện tình cảm của Noãn Noãn trong mấy năm qua rất lận đận. Người bạn trai đầu tiên quen nhau trên mạng, hai người mau chóng xa vào tình yêu cuồng nhiệt. Lúc mới quen nhau 21 ngày, người đàn ông nói anh ta muốn cho Noãn Noãn một cuộc sống sung sướng hơn nên dự định kinh doanh rượu vang. Noãn Noãn liền đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho anh ta. Sau khi mượn được tiền của Noãn Noãn, người đàn ông kia không đầu tư kinh doanh rượu vang mà lại ăn nhậu đón đếm với một cô gái khác. Bạn của Noãn Noãn vô tình biết được chuyện đó thì vội kể lại cho cô ấy nghe. Nhưng Noãn Noãn không tin cho tới khi người bạn nọ kéo cô ấy đi bắt người đàn ông kia ngay tại trận. Noãn Noãn rất đau khổ nhưng cũng may chính người bạn nọ đã giúp đỡ Noãn Noãn lấy lại được toàn bộ số tiền tiết kiệm đã cho người đàn ông kia vay. Thế rồi Noãn Noãn lại được bạn Hồng giới thiệu cho một người đàn ông khác. Quen nhau 2 năm, Noãn Noãn cũng ngầm bóng gió nói tới chuyện kết hôn. Người đàn ông kia ban đầu mượn đủ lý do để trốn tránh. Sau đó bị Noãn Noãn ép ghê quá mới nói với cô rằng anh ta không định kết hôn trước 35 tuổi. Nếu cô chịu chờ thì họ có thể tiếp tục yêu nhau. Sau đó Noãn Noãn tìm ra lịch sử trò chuyện trên mạng của anh ta và mối tình đầu. Hai người dù đã chia tay nhưng vẫn trò chuyện thắm thiết nồng nhiệt. Lần này Noãn Noãn chủ động chia tay với anh ta, còn anh ta cũng không níu kéo gì thêm. Năm ngoái Noãn Noãn quen một người đàn ông khác cùng chỗ làm. Có hai bài học trước đó nên lần này cô không dễ dàng hy sinh quá nhiều. Người đàn ông nọ rất tốt với Noãn Noãn nhưng vì quá bận rộn không thể luôn ở bên bầu bạn với cô nên anh đã tặng cho Noãn Noãn một bé cún đặt tên là bé Cưng. Nhưng có lẽ Noãn Noãn thấy trên đời có quá ít đàn ông tốt, lúc nào cũng lo sợ mình lại bị lừa nên dù người đàn ông kia đối tốt với cô thế nào chẳng nữa cô đều tỏ ra hờ hững thờ ơ. Trong khi đó, có cô gái khác lại đang theo đuổi người đàn ông nọ một cách cuồng nhiệt. Anh ta mới hỏi Noãn Noãn, rốt cuộc Noãn Noãn có thích anh ấy không? Cô ậm ừ không tỏ rõ thái độ của mình. Cuối cùng, người đàn ông kia chọn rời xa Noãn Noãn và đón nhận tình cảm của cô gái đang theo đuổi mình. Sau khi anh ấy đi, Noãn Noãn mới hiểu ra, hóa ra là mình rất yêu anh ấy. Nhưng tất cả đã quá muộn, anh ấy giờ đây đã kết hôn và rất thương yêu vợ. Hai người họ sinh được một cô con gái đáng yêu. Để quên đi người đàn ông này, Noãn Noãn xin nghỉ việc về quê. Nghe hết câu chuyện của Noãn Noãn, tôi thổn thức khôn nguôi. Noãn Noãn hoang mang hỏi tôi, cậu nghĩ liệu tớ còn gặp được người đàn ông tốt hay không? Tôi không thể trả lời câu hỏi của Noãn Noãn. Trên thế gian này có rất nhiều đàn ông tồi, cũng có rất nhiều đàn ông tốt. Không ai biết được mình sẽ gặp được người tồi hay người tốt. Nhưng ta cũng không cần vì sợ gặp đàn ông tồi mà từ chối giao lưu với đàn ông. Đối với câu hỏi trên, tôi chỉ tặng cho Noãn Noãn một câu. Hãy mở rộng cửa lòng, gió lành sẽ tự thổi tới. Hy vọng cô ấy có thể hiểu được ngụ ý của chúng. Hai ngày sau, Noãn Noãn rời đi. Cô ấy nói muốn đi du lịch để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Trước khi đi, cô ấy tặng bé Cưng cho tôi. Có lẽ bé Cưng cũng biết chủ nhân sắp rời xa nó nên chạy theo Noãn Noãn rất lâu. Noãn Noãn phải dỗ dành mãi nó mới chịu quay về. Tôi đến A Ngạn thấy tôi dắt một bé cún về nhà thì giật mình hoảng hốt, chỉ vào bé Cưng rồi nói. Em chỉ muốn sinh con thì anh cũng không ép em đâu, sao em lại dắt một con cún về thật làm gì? Tôi nhớ tới những lời bông đùa khi trò chuyện với A Ngạn về con cái dạo trước, lấy làm buồn cười. Đời người thật kỳ diệu, mấy hôm trước tôi mới nói với A Ngạn, nếu muốn sinh con thì nuôi cún thử xem. Thế rồi bé Cưng được đưa tới bên chúng tôi. Tôi không biết đây là duyên phận hay là sự trùng hợp, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ lòng tin tưởng vào duyên phận. Tôi vừa cười vừa vỗ vỗ lên người bé Cưng và nói với nó, sau này đây sẽ là nhà của em. Có lẽ bé Cưng còn luyến tiếc Noãn Noãn nên vừa cúi đầu vừa co ro vào trong góc tường, trông rất đáng thương, thật khiến tôi xót xa đau lòng. Sau đó A Ngạn thấy bé cưng nghe nữ tính quá, không hợp với tên cún nên đổi nó thành bé ngốc cho dễ nhớ dễ nuôi. Từ đó bé ngốc chính thức trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. 38. Đừng đánh mất một trái tim lãng mạn. Không khí lạnh tràn về, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Tôi lại vốn có thật xấu là hễ trời lạnh thì chỉ thích nằm ườn trong nhà nên chẳng muốn đi đâu. Mấy lần A Ngạn giục tôi ra ngoài đi dạo, tôi đều lười biếng đáp. Bảo giờ trời ấm lên thì tính tiếp. Vậy là anh đành ở nhà chơi với tôi. Bé ngốc cứ ngó tôi hoài, rồi thi thoảng lại sủa với tôi vài tiếng, vẻ mặt trông cực kỳ đáng yêu. Tôi biết nó mong chúng tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo vài vòng. Tuy nhiên bé ngốc thấy làm nũng cũng không ích gì nên chẳng thèm để ý đến tôi nữa, chui vào góc tường nằm im. Mấy phút sau nó liếc tôi vài cái rồi nằm ngủ mất. A Ngạn rảnh rỗi chẳng có gì làm, anh trò chuyện với tôi. Mẫu đàn ông mà em thích nhất là gì? Tôi nịnh bợ. Thì như anh vậy đó. A Ngạn không bị trúng chiều mà hỏi tiếp. Ý anh là người tình trong mộng thời thiếu nữ của em sẽ như thế nào? Tôi bắt đầu cố nhớ lại tiêu chuẩn chọn người yêu thời thiếu nữ của mình. Phải cao trên 1m8, thấp quá em thì không dựa dẫm được. Em không tưởng tượng ra được mặt mũi người đó sẽ thế nào. Nhưng tóm lại phải nho nhã lịch thiệp, đẹp trai tuấn tú. Không được gầy quá, nếu không gió thổi là ngã. Học thức phải cao hơn em vì em rất thích sùng bái người yêu mình. Tốt nhất là người đó không được để ý tới các cô gái khác, chỉ cưng chiều một mình em. Có kinh tế mạnh là tốt nhất, nhưng phải luôn ở bên chăm sóc em. Nghe chưa hết, A Ngạn đã phản đối. Đây có phải người đâu, em đang thả siêu nhân Ultraman chơi cờ tướng ở ngân hàng thì có. Có một câu chuyện cười thế này, một người đẹp trai thời thượng gõ trên công cụ tìm kiếm mẫu bạn trai lý tưởng, phải xoáy có xe, kết quả là cờ tướng. Cô ấy không quan tâm, liền tìm tiếp, có nhà, có tiền, kết quả là ngân hàng. Cô ấy vẫn chưa hết hy vọng, trả tiếp, có lòng vị tha, dịu dàng chăm sóc, kết quả tìm kiếm là Ultraman. Cô gái hết sức bực bội, bèn nhập hết các điều kiện trên vào thanh tìm kiếm. Lát sau công cụ tìm kiếm chậm chậm đưa ra kết quả. Ultraman chơi cờ tướng ở ngân hàng. Tôi làm lơ sự trầm trọng của A Ngạn rồi chọc chọc vào bụng anh. Ngoài chiều cao đạt tiêu chuẩn thì những mặt khác anh đều mấp mé nguy hiểm. Nhất là dạo này anh suốt ngày bia rượu, hơi có bụng bia rồi đó. Đàn ông mà có bụng bia là dáng người tàn tạ luôn rồi, anh phải giữ gìn vóc dáng chứ. A Ngạn dầu dĩ nói, không ngờ em lại chê anh như vậy. Tôi giả bộ than thở. Em đã bảo đấy là người tình trong mộng cơ mà, anh có phải người tình trong mộng của em đâu. Tuy có rất nhiều mặt anh chưa đạt đến tiêu chuẩn của em, nhưng mùa xuân anh chịu đi ngắm mây tụ mây tan ở Vân Nam với em. Mùa hè chịu cùng em nghe tiếng ếch kêu nhảy, mùa thu đi ngắm lá đỏ trên núi với em. Mùa đông lại dẫn em đi tắm suối nước nóng giữa tuyết trắng mênh mông. Mình đã kết hôn 7 năm nhưng tình cảm không bao giờ nhạt dần mà ngày càng nồng nàn thắm thiết. Đó là bởi anh có một trái tim mộng mơ lãng mạn. Em rất hạnh phúc, cũng rất trân trọng mọi thứ mà anh đã làm cùng em. A Ngạn nghe mà lâng lâng ngượng ngùng, mặt mũi đỏ hết cả lên, còn dè dặt hỏi tôi. Anh thốt như vậy thật à? Tôi đảo mắt như bì rồi thốt ra một câu. Sắp đến kỳ nộp tiền mạng năm nay rồi nhỉ, anh định bao giờ đi nộp? A Ngạn dầu dĩ nói, em cua gắt quá rồi đấy. Tôi cười ầm lên và thoải mái chìm đắm trong niềm vui của hai vợ chồng. Cuộc sống là hiện thực, không thể thiếu được chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng chúng ta đừng để bản thân ngập ngụa trong mớ rắc rối phiền hà của cuộc sống mà trở nên khô cằn nhạt nhẽo. Bởi đó là hành vi vô trách nhiệm với bản thân. Cuộc sống không được cấu thành từ lãng mạn nhưng cũng không thể thiếu sự lãng mạn. Vì thế thi thoảng hãy cho phép mình mộng mơ một chút để nhận ra lòng mình còn trẻ trung nhiệt huyết. Tôi cho ấy là một điều rất tuyệt diệu. Đời người trừ thời gian ngủ thì có hơn 10.000 ngày, có người sống trọn vẹn đầy đủ cả 10.000 ngày, nhưng cũng có người chỉ sống một ngày, rồi lặp lại hơn 10.000 lần. Bạn muốn lựa chọn cuộc sống như thế nào? 39. Nỗi lo của mẹ. Khi tôi về quê đón Tết, mẹ cứ phàn nàn về việc nhà hàng xóm có người vừa ly hôn, đàn ông ngày càng tồi tệ. Tôi lời đã nghe mẹ nói, tâm hồn đã trèo ngược cành cây. Đột nhiên mẹ vỗ mạnh vào người tôi, tức tối hỏi, con có nghe mẹ nói không đấy? Tôi ngoan ngoãn đáp lại, mẹ nói gì cơ ạ? Mẹ không còn mắng tôi xối xả như trước nữa, chắc lớn tuổi rồi nên bất tính tình nóng nảy, cũng có thể do số lần tôi gặp bà có hạn nên bà không nỡ của trách nặng nề. Mẹ vừa hỏi con với A Ngạn phân chia tài chính thế nào, người quản lý kinh tế trong nhà có phải con không? Tôi thành thật trả lời câu hỏi của mẹ, người quản lý kinh tế trong nhà là A Ngạn. Tôi không dám nói với mẹ rằng tôi còn không biết thu nhập cụ thể hàng năm của A Ngạn là bao nhiêu, sợ tim mạch của bà không chịu nổi. Quả thực, từ khi lấy nhau, tôi chưa bao giờ thăm dò tình hình thu chi của A Ngạn. Tôi biết, người đầu tư làm ăn kinh doanh như anh, lúc thu lợi nhuận lúc tái đầu tư, giờ đầu óc của tôi cũng không hiểu nổi, vậy chi bằng làm một người phụ nữ vô tư lự còn hơn. Mẹ nghe tôi nói vậy thì lo lắng lắm. Sao lại là A Ngạn? Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, con tưởng mẹ nói chơi đấy à? Mẹ là người từng trải, mẹ quá hiểu tầm quan trọng của tiền rồi, con phải tìm cách lấy lại quyền quản lý kinh tế trong nhà đi. Tôi cũng đến bó tay. Mẹ ơi, mẹ đừng để thần hồn nát thần tính nữa, mà anh ấy cũng có sự nghiệp của mình, con không thể bắt chẹt dòng tiền của anh ấy được đúng không? Bà cụ nhìn tôi đầy hoài nghi. Hay là A Ngạn không chịu giao quyền quản lý kinh tế cho con? Thực ra A Ngạn sẵn sàng giao quyền quản lý kinh tế cho tôi, nhưng tôi không muốn nhận. Tôi cũng có sự nghiệp riêng của mình, sống đầy đủ, sung túc, cơm áo no ấm. Tôi thích thứ gì, A Ngạn cũng sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng của anh. Nếu có thứ gì nằm ngoài tầm với, A Ngạn sẽ phấn đấu để lấy về cho tôi. Tôi thấy như vậy đã là rất ổn. Mẹ tôi nói, tiền ở trong tay mình, thích gì thì quẹt thẻ mua là được rồi, khỏi cần quản trông cho mệt. Tôi không thể nói với mẹ nghĩ vậy là sai, nhưng trong thế giới của tôi, làm vậy sẽ giảm bớt rất nhiều kỳ vọng và niềm vui bất ngờ. Trên đường về, A Ngạn hỏi tôi đã nói chuyện gì với mẹ em mà lâu đến vậy. Tôi đáp thẳng, mẹ em sợ anh thấy lòng đổi dạ nên muốn em giữ quyền quản lý kinh tế. A Ngạn vừa hỏi vừa tò mò nhìn tôi, vậy em nghĩ thế nào? Tôi tự tin cười đáp, anh có thay lòng đổi dạ hay không chẳng liên quan gì tới việc ai là người quản lý kinh tế. Nói thẳng ra là em cũng đâu thể vết sạch tiền trong túi anh được chứ. Nếu một người đàn ông đã có ý định trăng hoa ong bướm thì có nhiều tiền sẽ đi chơi các mối cao cấp, có ít tiền sẽ chơi các mối rẻ hơn, thậm chí không một xu dính túi có khi còn được dâng tận miệng nữa là. Em có đề phòng hết được không? Nếu chỉ suốt ngày chăm chăm để ý chuyện này thì anh nói em có mệt không? Quan trọng là nếu em kiểm soát hết tiền nong của anh để anh đi bắt xe cũng phải xin tiền em sẽ yên tâm hơn, lúc đấy anh sẽ chẳng có chút chí khí nào của đàn ông cả, không còn là người đàn ông em ngưỡng mộ nữa rồi. Theo anh, em có nên bẻ gãy cánh anh để giữ anh ở lại bên em như vậy không? A Ngạn cảm kích gật đầu nói, cảm ơn em đã tha chết cho anh hứa sẽ giữ thân cho trong sạch để không phụ sự tin tưởng của em. Tôi cũng không biết A Ngạn có thể giữ thân trong sạch hay không, nhưng tôi chọn tin tưởng anh thay vì nghi ngại ngờ vực. Vợ chồng mà nghi kỵ nhau thì thà ly hôn sớm cho xong. Quản lý thứ gì trong tay không quan trọng, quan trọng là bạn hiểu người đàn ông của mình đến mức nào. 40. Là con người ai chẳng yêu cái đẹp. Những người thân quen với tôi đều biết tôi có một sở thích kỳ lạ, đó là mê ngắm gái đẹp nhưng lại khá thờ ơ với trai đẹp. Nếu có một chàng trai tuấn tú đẹp trai đi ngang qua tôi gần như không bao giờ để ý đến anh ta. Nhưng nếu có một cô gái rất xinh đẹp đi ngang qua tôi sẽ chú ý đến cô ấy rất lâu. Tôi rất thích một câu trong Hồng Lâu Mộng, nữ nhi được làm từ nước, nam nhân được làm từ bùn. Thế nên tôi thích phụ nữ hơn đàn ông nhiều, cũng thường phụ nữ hơn thường đàn ông. Dù không có khuynh hướng thích người cùng giới, nhưng tôi thấy phụ nữ sẽ dễ thấu hiểu trái tim tinh tế, nhạy cảm, dễ tổn thương của phụ nữ hơn là đàn ông. Lúc mới đi làm, tôi rất thân thiết với một cô bạn xinh đẹp ở công ty. Chúng tôi thân nhau hơn cả chị em ruột, giờ nghỉ thường dính lấy nhau bàn chuyện dưỡng da, dưỡng sinh, tâm sự về cuộc sống và tình yêu trong mơ. Chúng tôi rất thích là để người kia thử mặc quần áo mới mua rồi bình luận thưởng thức, khiến rất nhiều đồng nghiệp trong công ty tưởng chúng tôi yêu nhau. Sau này, dù mỗi người đều gặp được tình yêu của đời mình, nhưng cả hai vẫn chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng nhau. Khi tôi nghỉ việc ở công ty đó, cô ấy quyến luyến không nỡ xa tôi. Dù không gặp mặt nhiều như trước kia nữa, nhưng chúng tôi vẫn sẽ hẹn gặp nhau lúc rảnh. Tôi rất thích cảm giác này, tôi chưa từng cho rằng tình yêu là tất cả của một phụ nữ. Có lẽ rất nhiều phụ nữ coi tình yêu là cả thế giới của mình và không quan tâm tới bạn bè người thân, chỉ luẩn quẩn quanh người đàn ông. Cuối cùng tình cảm cũng không tăng tiến bao nhiêu mà các mối quan hệ lại càng ngày càng thu hẹp. Đương nhiên, phụ nữ như vậy cũng dần mất đi sức hút trong lòng đàn ông. Sau đó, khi có A Ngạn xuất hiện trong đời, tôi không phát triển mối quan hệ thân thiết với người đẹp nào nữa, nhưng tật mê ngắm người đẹp vẫn không sao sửa được. Mỗi lần đi dạo phố với A Ngạn, tôi đều hào hứng trộm chỉ về phía các cô gái đẹp và hỏi A Ngạn: "Anh thấy cô bé kia xinh không? Em thấy cô bé ấy rất xinh." A Ngạn sợ nói thật lại chọc giận tôi nên đành nhắm mắt nhắm mũi nói: "Thế à, anh không để ý, trong mắt anh em luôn là người đẹp nhất." Nghe A Ngạn nói thế, tôi không tỏ ra vui vẻ phấn khích mà hụt hẫng như người khác không công nhận thứ mà tôi thích. Có lần tôi và A Ngạn đại đi dạo với nhau trên phố, một cô gái đi ngang qua tôi. Cô ấy có dáng người mảnh mai thon thả, đôi chân vừa thẳng vừa dài, phối với xăng đàn đúng là tuyệt đẹp. Thế tôi ngơ ngẩn ngắm cô ấy, A Ngạn vội kéo tôi đi: "Người ta có cái gì thì em cũng có cái đó, có gì hay đâu mà nhìn." Tôi cười xấu xa: "Này, anh thấy cô ấy có quyến rũ không?" A Ngạn và nghiêm nghị nói: "Anh vẫn thích em hơn." Tôi lườm anh một cái rồi suy nghĩ: cái tên này càng ngày càng gian xảo. Sau đó tôi quay sang khen người đẹp chân dài một câu. Cô gái ngạc nhiên liếc nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi ngại rồi bước thần nhanh về phía trước. Thế thế A Ngạn không nhịn được cười: "Người ta lại tưởng em là đồng tính hoặc biến thái đấy." Tôi lườm anh cháy mắt: "Là con người ai chẳng yêu cái đẹp." Thời tiết ấm áp, tâm tình vui vẻ, ngắm nhìn những con người xinh đẹp, đây chẳng phải một thú vui lớn trong đời hay sao? 41. Tu hành trong tình yêu. Hôm nay tôi nhận được thư từ một cô gái xa lạ. Cô ấy viết trong thư rằng: "Chị Vãn Tình thương mến, em rất ngưỡng mộ thái độ sống và lý trí đúng mực của chị trong chuyện tình cảm. Em mong rằng mình có thể trở thành người như chị. Em có một bạn trai, chúng em đã bên nhau 2 năm rồi, cũng thật lòng yêu thương nhau nhưng lại thường xuyên cãi vã. Các cuộc cãi vã phần lớn là do em khởi xướng, bởi em là một cô gái khá nhạy cảm. Người kia chỉ có phần hơi thay đổi là cảm xúc của em cũng sẽ dao động theo anh ấy. Nhưng em không biết làm sao để điều khiển bản thân, cũng không biết cách để kiểm soát cảm xúc của mình, nên hai chúng em rất dễ xảy ra cãi vã. Mỗi lần như vậy, em đều sẽ kích động thốt ra những lời làm tổn thương người kia. Sau khi làm lành, em sẽ rất hối hận, cố gắng bù đắp cho anh ấy để khỏa lấp khuyết điểm của mình. Anh ấy thấy em suốt ngày buồn vui thất thường, sáng nắng chiều mưa như vậy thì nói yêu em rất mệt mỏi. Giờ chúng em vẫn ở bên nhau nhưng tình cảm đã không còn được như trước. Em rất trân trọng cuộc tình này nhưng đành trơ mắt nhìn nó dần dần tàn lụi mà chẳng làm được gì. Em rất đau khổ, rất bất lực, mong chị hãy chỉ bảo cho em phải làm thế nào với ạ. Chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc." Khi nhận được lá thư ấy, trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh một cô gái đau khổ vì tình yêu gõ ra những dòng chữ này trong buồn bã bất lực. Tôi nghĩ nếu không thực sự hết cách thì cô ấy cũng chẳng tìm đến một người xa lạ như tôi. Mỗi lần đọc được thư xin giúp đỡ từ mọi người, tôi đều cảm thấy xót xa và bất đắc dĩ. Tôi luôn cho rằng tâm linh của phụ nữ tương thông với nhau, bởi vậy chỉ phụ nữ mới thấu hiểu được cảm xúc và nỗi đau của phụ nữ. Nhưng tôi càng hiểu, chuyện tình cảm đâu thể được giải quyết bằng dăm ba lời khuyên của người khác. Trong chuyện tình cảm, chỉ có bản thân bạn mới quyết định được, còn người khác chỉ đóng vai trò lắng nghe mà thôi. Tôi từng nghe được một câu và thấy rất thích: hãy tu hành trong tình yêu. Khi yêu A Ngạn, tôi và anh cũng trải qua một khoảng thời gian dài để thấu hiểu lẫn nhau. Thời trẻ tuổi bồng bột, tôi cũng thường giận dỗi vì những chuyện con. Mỗi lần giận dỗi, tôi cũng không tranh cãi với A Ngạn mà thích giấu trong lòng và chơi chiến tranh lạnh với anh, còn bản thân mệt mỏi vô cùng. Về sau, A Ngạn có nói: "Có gì không vui thì em cũng đừng giấu trong lòng. Em giàu dĩ gần chết mà anh còn không biết em bị làm sao, tội gì phải như vậy. Tụi mình yêu nhau là để vui vẻ, chứ không phải để giận dỗi." Bây giờ tôi mới chịu tiếp thu những lời này. Nếu trước đây có người nói với tôi hai người yêu nhau là để vui vẻ, tôi sẽ thấy người đó đang coi thường tình yêu. Nếu chỉ để vui vẻ thì có khác gì đùa bỡn với tình yêu. Chỉ khi tôi thực sự nếm trải tổn thương, đau khổ, tôi mới chợt ngộ ra hai người vui vẻ khi yêu là chuyện quan trọng cỡ nào. Chúng ta làm mình làm mày để giành lấy sự chú ý của người ấy. Dù người ấy chịu vì chúng ta mà thay đổi một chút thôi, chúng ta cũng sẽ thấy hài lòng. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta lại chỉ nhận về đau khổ tổn thương. Thế là chúng ta không cam tâm. Chúng ta nghĩ mình yêu người ấy như thế, người ấy lại không thể làm cho mình hài lòng. Chúng ta đau khổ, bứt rứt, thất vọng. Nhưng rất ít người chọn nghĩ theo một hướng khác, đó là chấp nhận con người hiện tại của người ấy, thay đổi bản thân trước rồi mới tác động đến người ấy. Để rồi một ngày, bạn chợt nhận ra mình đã có được thứ mà bản thân ao ước bấy lâu, bạn sẽ không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được hạnh phúc bất ngờ trong khoảnh khắc đó đâu. Yêu là một cách tu hành, khi yêu, chúng ta hãy cố chấp nhận khuyết điểm của người ấy và cố gắng điều chỉnh tư tưởng của bản thân. Khi một người phụ nữ giữ được tư tưởng bình tĩnh ung dung, tình yêu của cô ấy sẽ có được nền tảng để luôn nồng nàn say đắm. 42. Thế nào là một người phụ nữ thành công? Tôi tới buổi liên hoan gặp mặt của lớp cấp 2, sau 10 năm xa cách, những năm tháng ngây ngô tuổi trẻ chỉ còn lại trong ký ức của chúng tôi. Tôi nhớ hồi đấy đề tài trò chuyện của chúng tôi thường chỉ xoay quanh các bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách, còn bây giờ đề tài câu chuyện đều chỉ xoay quanh đàn ông phụ nữ, hôn nhân con cái. Bàn được một lúc, mọi người chuyển sang thảo luận về vấn đề thế nào là một người phụ nữ thành công. Có người nói, người phụ nữ nắm được trái tim đàn ông và khiến anh ta một lòng một dạ yêu mình thì được xem là một người phụ nữ thành công. Song ý kiến này bị người khác phản bác ngay vì nhỡ người đàn ông kia thấy lòng đuổi dạ thì người phụ nữ này đâu còn gì nữa. Bởi vậy, phụ nữ phải có sự nghiệp rực rỡ, vững chắc mới là người phụ nữ thành công. Cuối cùng mọi người đều không đưa ra được lập luận nào hợp lý và đành chấm dứt đề tài này với kết luận. Giá trị quan của mỗi người là khác nhau. Sau đó một hôm, tôi thì an sành viết một bài về vấn đề thành công của phụ nữ trên trang cá nhân của cô ấy. Bài viết như sau. Trước giờ luôn có rất nhiều bạn nữ hỏi tôi, phụ nữ thế nào là thành công nhất? Thực ra câu trả lời nằm trong lòng mỗi người, quan trọng là bạn muốn điều gì nhất và bạn đã có được những gì. Nếu bạn mong có một tình yêu tươi đẹp ngọt ngào nhưng trong tay bạn lại là gia tài bạc triệu, vậy thành công của bạn chỉ tồn tại trong mắt người khác. Vì đây không phải là điều mà bạn muốn nhất nên bạn sẽ luôn thấy băn khoăn nuối tiếc. Nhưng có những người phụ nữ cho rằng thành công lớn nhất là chăm chồng dạy con. Vậy thì dù cô ấy đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô ấy cũng không thấy mình rất thành công. Định nghĩa của mỗi người về thành công không hề giống nhau, tuy nhiên với phần lớn phụ nữ thì thành công bao gồm 3 phương diện. Ở tuổi hơn 20, đối mặt với lựa chọn về hôn nhân, phụ nữ nên có tầm nhìn và chính kiến của riêng mình, cũng có năng lực để nắm bắt hạnh phúc và gìn giữ tình yêu, chứ không phải trải qua vô vàn mối tình nhưng luôn rơi vào kết cục đau khổ tan nát. Oán giận cuộc đời có quá ít đàn ông tốt. Thực ra trên đời rất nhiều người đàn ông tốt, nhưng có những phụ nữ rất dễ thu hút đàn ông tồi. Chúng ta không phải thiên thần, là người thì đều có lúc bị lừa gạt dối gian. Nhưng nếu để bị lừa hết lần này tới lần khác thì phụ nữ cũng nên xem xét lại bản thân mình. Khi bước qua tuổi 30, phụ nữ nên có sự nghiệp của riêng mình, không cần phải hái ra tiền hay thăng quan tiến chức, miễn là sự nghiệp đó đủ để bạn sống thật tốt, bất kể bạn lựa chọn thế nào trong mọi thời điểm. Đồng thời, lựa chọn đó không khiến bạn phải né tránh những suy nghĩ trần tục của mình chỉ vì kế sinh nhai. Rất nhiều phụ nữ cho rằng ở nhà làm nội trợ là một lựa chọn tuyệt vời. Đúng thế, tôi chưa từng nghĩ làm nội trợ không tốt, nhưng với điều kiện là chồng của người phụ nữ đó không bao giờ thay lòng đổi dạ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cậu ấy mãi mãi. Nhưng hầu hết phụ nữ đều không may mắn như vậy, nên ở nhà lâu rồi cũng đừng tách mình ra khỏi xã hội, càng không được dồn hết thời gian và sức lực lên người đàn ông. Đàn ông là một sinh vật luôn hướng về tự do, không phải bạn dành nhiều thời gian cho anh ta thì anh ta sẽ ngày càng yêu bạn, mà thường sẽ làm, bạn càng tập trung vào anh ta lại càng xa cách bạn. Rất nhiều phụ nữ hoàn thành được 2 phương diện trên, nhưng họ còn phải đối mặt với một vấn đề quan trọng hơn. Con cái, với một người phụ nữ 40 tuổi, tình yêu đã trở thành một thứ xa xỉ, sự nghiệp cũng không còn nhiều thay đổi, chỉ có con cái mới là điều họ bận tâm nhất. Với một số phụ nữ, dù chồng đối xử với mình không ra gì, sự nghiệp cũng chẳng đi đến đâu, nhưng nếu có một đứa con thông minh ngoan ngoãn, cô ấy thường có thể chấp nhận những phương diện khác không được chú ý. Vì cô ấy thấy đời mình vẫn còn hy vọng rằng đứa con sẽ dệt tiếp giấc mộng của cuộc đời cô ấy. Ngược lại, một người phụ nữ có hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công, nhưng nếu chuyện con cái không ra sao thì cô ấy cũng chẳng thể vui vẻ từ tận đáy lòng. Song dù thế nào đi chăng nữa, sống trên đời đều sẽ có nuối tiếc. Chúng ta thường tự an ủi, đời người hầu hết là những chuyện không được như ý. Những lời này nghe cũng rất khá bất đắc dĩ. Hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp yêu thích, con cái thông minh đáng yêu. Ba vấn đề này vốn dĩ không hề mâu thuẫn. Nếu chúng ta không làm được, chứng tỏ chúng ta chưa kiểm soát tốt cuộc đời của mình. Tôi muốn nói rằng, đời phụ nữ không phải một đề thi ba chọn một hoặc hai hoặc chọn cả hai. Cả ba phương diện có thể cùng tồn tại, nhưng phải xem chúng ta có đủ khả năng để hoàn thành cả ba hay không. Tôi đọc xong thì lặng lẽ mỉm cười, phụ nữ tự tin đúng là nên sống như vậy. 43. Ai hiểu lòng phụ nữ? Tối nọ, tôi theo A Ngạn đi dự liên hoan. Ăn xong cả nhóm rồng rắn kéo tới phòng karaoke, định gào thét om sòm một phen. Người nhiều mic ít nên ai tán gẫu thì tán gẫu, ai chơi xúc xắc thì chơi xúc xắc. Trong đó có một người đàn ông chủ động ngồi xuống cạnh tôi. Anh ta nói mình từng đọc sách của tôi, thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Khi biết tôi đang kinh doanh ngọc bích, anh ta cũng nổi hứng nhờ tôi ngắm giúp mình hai chiếc vòng tay, một chiếc để tặng mẹ, còn một chiếc để tặng vợ. Tôi liền có thiện cảm với anh ta. Một người đàn ông có hiểu với mẹ và quan tâm với vợ thường làm cho phụ nữ dễ mềm lòng. Thế là tôi hỏi anh ta yêu cầu về vòng tay. Người đàn ông nọ hơi hoang mang, tản mạn đáp, tạm tạm là được, vòng tay thôi mà, làm gì rắc rối thế. Thế là bệnh nghề nghiệp của tôi nổi lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Mùa ngọc bích là phải chọn hợp duyên, không chọn bừa được đâu. Đàn ông các anh chắc không hiểu mấy chuyện này. Tôi biết đại khái các cụ hợp đeo vòng gì, nhưng chị nhà anh thì phải hỏi thêm. Ví dụ như chị ấy thích dáng vòng như thế nào, bình thường chị ấy hay đến những nơi đâu, có sở thích gì. Nằm rõ những điểm này thì tôi cũng đoán được sơ sơ là chị ấy thích kiểu vòng tay nào. Người đàn ông kia thành thật đáp, cô ấy làm nội trợ ở nhà, bình thường tôi lại bận đi làm nên chúng tôi cũng ít khi ở cạnh nhau. Tôi hỏi, chị ấy không đi làm, anh lại không có thời gian ở bên cạnh mà chị ấy không thấy buồn à? Người đàn ông kia đáp lại với vẻ tự hào, cô ấy rất biết thông cảm cho tôi, tóm lại bao năm nay đều sống kiểu như vậy. Tôi bận đi làm cũng là để cho cô ấy và con có được cuộc sống tốt hơn. Chắc cô ấy cũng hiểu điều này. Huống chi tôi cũng không đối xử tệ bạc với cô ấy. Bình thường cô ấy toàn mặc hàng hiệu nổi tiếng, không ở nhà chăm con thì cũng đi dạo phố mua sắm, làm đẹp hoặc ăn cơm, uống trà với hội chị em. Cô ấy còn được rất nhiều người hâm mộ ấy chứ. Tôi cứ thấy lạ lạ thế nào, phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, ngày ngày trang điểm làm đẹp cũng phải có người thưởng thức. Tuy rằng làm đẹp để chính mình thưởng thức cũng rất tốt, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là thu hút người thương, nếu không cứ ngắm mình trong gương hoài cũng rất vô vị, đúng không? Tôi hỏi, thế nếu thấy chán thì cô ấy làm gì? Người đàn ông nọ thản nhiên đáp, sao cô ấy lại thấy chán được, cô ấy còn bận hơn tôi ấy chứ? Bận mua sắm quần áo này, còn cả chuyện con cái nữa, có con rồi, muốn chán cũng khó đấy. Tôi không tin, vì tôi là phụ nữ, nếu chồng tôi cho tôi một đứa con và rất nhiều tiền, nhưng lại ít khi ở bên bầu bạn cùng tôi sẽ không thấy hạnh phúc. Tôi để tâm việc đàn ông cho mình đời sống vật chất thế nào, nhưng tôi còn quan tâm hơn đến việc đàn ông chịu dành bao nhiêu thời gian cho tôi. Con cái và vật chất không thể thay thế sự tồn tại của người chồng, vì tôi đâu có lấy một chiếc ATM ở ngân hàng. Khi đã có đời sống vật chất đầy đủ, phụ nữ cũng cần được đáp ứng đời sống tinh thần, bằng không tiền nhiều đến mấy cũng không bù đắp được sự trống vắng trong nội tâm. Có lẽ thế giới của đàn ông quá lớn nên họ không thể hiểu nổi tâm lý mẫn cảm của phụ nữ. Nếu phụ nữ chấp nhận tình trạng ấy, chứng tỏ cô ấy đã không có nhiều tình cảm với người đàn ông này, hoặc cô ấy đã ký thác tình cảm của mình ở một người khác. Đương nhiên tôi không nói ra những lời này. Một tháng sau tôi giúp anh ta ngắm được hai chiếc vòng tay, gọi điện báo cho anh ta đến lấy. Lúc tới lấy vòng tay, anh ấy âu sầu rầu rĩ nói. Suy cho cùng vật vô tri không thể thay thế được người thật, rồi vừa đi ra cửa vừa thở ngắn than dài. Thế rồi A Ngạn kể với tôi, anh bạn này đã ly hôn rồi vì anh ta phát hiện ra vợ mình đang ngoại tình với người khác. Tôi không hề bất ngờ trước kết cục này, hôn nhân rất quan trọng, con cái là máu thịt của phụ nữ, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ.